Ánh mắt của anh ta vượt qua núi rừng, nhìn thấy được tòa nhà biệt thự sang trọng kia, khóe miệng không kìm được mà vẽ lên một vòng cười lạnh. Nhưng đúng lúc này, cơ thể của anh ta đột nhiên cứng lại, một chân đang lơ lửng trên không trung, không thể hạ xuống. Một cánh tay khoác lên bờ vai của anh ta, mặc dù nó không dùng sức hay lộ ra bất cứ sát ý gì, nhưng trên trán người đàn ông thấp bé lại đổ mồ hôi lạnh. Có thể nhận ra, lúc anh ta không phát hiện mà không một tiếng động đến gần, loại người này tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa còn là một cao thủ có thực lực mạnh hơn anh ta rất nhiều. Anh là ai? Người đàn ông thấp bé vội vã đến mức tất cả lỗ chân lông trên người đều mở ra, trong lòng cảnh giác đến cực điểm, cắn răng nói. Không phải anh nói võ học Việt Nam tôi đều là thứ rác rưởi hay sao? Vậy thì anh cứ đi lên phía trước một bước thử đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau người đàn ông thấp bé. Thưa anh, có phải chúng ta có hiểu lầm gì không? Không bằng... Người đàn ông thấp bé cất tiếng, nhưng còn chưa nói xong, cơ thể của anh ta bỗng nhiên đẩy về phía sau, khuỷu tay khẽ cong lên, đánh về phía bụng dưới của người đằng sau, còn bả vai thì vọt lên ngực. Lúc đang nói chuyện, nhân lúc người ta không chú ý mà bất ngờ ra sát chiêu, đây tuyệt đối là không muốn để người ta xử lý kịp thời. Đi chết đi! Trong lòng người đàn ông thấp bé gầm thét, anh ta rất tự tin vào võ công của mình, chỉ cần đánh trúng một cái này thôi, thì bên dưới có là đá đi nữa cũng vỡ nát, huống chi là cơ thể người. Bả vai và khuỷu tay của người đàn ông thấp bé không hề va chạm vào bất cứ vật nào, chiêu thức của anh ta đã thất bại. Thậm chí người đàn ông thấp bé này còn chưa kịp bất ngờ thì trong đầu đã nổi lên ý nghĩ muốn chạy trốn. Chạy sao? Bây giờ mới muốn chạy sao? Liệu chạy được không? Giọng nói kia giống như là u linh vang lên phía sau anh ta. Sau đó người đàn ông thấp bé cảm thấy cổ mình có thứ gì đó đập vào, cả người liền rơi vào hôn mê bất tỉnh. Đường Tuấn đứng trên chỗ đất trống trong rừng cây, nhìn người đàn ông thấp bé đã rơi vào hôn mê bất tỉnh, sắc mặt có hơi lạnh lẽo. Thực lực của người đàn ông thấp bé này không tệ, mặc dù nội lực mới ở cấp đại thành, nhưng với thủ đoạn mượn Muay Thái cổ truyền để ám sát, thì kể cả võ giả, chuyện nâng cao nội công cũng phải chịu thiệt thòi. Muốn thuê lại người này đi giết người, chắc chắn phải trả một cái giá không hề thấp. Bên trong tầng hầm của biệt thự nhà họ Diệp, ánh đèn u ám để lộ ra hơi thở quỷ dị. Người đàn ông thấp bé lắc đầu, sau đó tỉnh lại. Vừa mới tỉnh, anh ta đã phát hiện mình bị xích sắt khóa chặt tứ chi, không thể động đậy. Mà đằng trước anh ta có ba người đang ngồi, trong đó có một người anh ta ám sát, một võ giả bị anh ta đánh bị thương, và một người khác nữa là một người trẻ tuổi, dáng vẻ gầy gò yếu ớt, không hề có võ công. Tỉnh rồi sao? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Người đàn ông thấp bé nghe thấy giọng nói này xong, cơ thể run lên bần bật, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Giọng nói này chính là của người đã bắt giữ anh ta ở trong rừng. Là mày sao? Người đàn ông thấp bé dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Là tôi đây. Anh nhìn người đàn ông thấp bé kia. Ai đã thuê anh đến đây? Người đàn ông thấp bé nghe xong thì cười ha ha nói. Tao thừa nhận, võ công của mày lợi hại hơn tao. Nhưng đừng có nghĩ moi được gì từ trong miệng tao. Có bản lĩnh thì giết tao đi. Hắc Thành Long tao từ khi bắt đầu luyện võ đã không thèm để ý đến tính mạng rồi. Quách Thịnh Minh nói. Ngài Đường, tôi thấy rất khó để lấy được tin tức có ích nào từ trong miệng của anh ta. Người tập Muay Thái không sợ nhất chính là ép cung. Diệp Nam Nhật cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ông ta cũng đã từng nghe đến Muay Thái, cũng biết người luyện Muay Thái từ lúc nhỏ đã lấy cơ thể mình xem như binh khí để rèn luyện, dùng cùi chỏ đập vào cây, chân đạp vào cát. Mấy chuyện này đối với bọn họ cũng giống như luyện tập hàng ngày. Xương cốt cả người và thần kinh đã cứng cỏi từ lâu, muốn từ trong miệng loại người thế này lấy được tin tức hoàn toàn chính xác là rất khó. Xem như các người có chút hiểu biết. Trên mặt Thác Thành Long lộ ra vẻ đắc ý. Ồ, có thật không vậy? Đường Tuấn lộ ra biểu cảm hứng thú. Tên kia, tao khuyên mày đừng có phí công. Kể cả mày có cao thủ tông sư thì cũng đừng hòng bảo tao nhả ra cái gì. Tức thời thì mau thả tao ra đi. Bằng không đợi đến lúc sư phụ của tao đến Việt Nam, thì mấy lũ chúng mày đều phải chết hết. Lúc này, các Thành Long cũng đã hiểu ra người trẻ tuổi đứng trước mặt anh ta đây chính là một người quan trọng trong ba người. Cũng là người sắp đạt được cảnh giới cao thủ tông sư. Nhưng anh ta không hề sợ hãi, bởi sư phụ của anh ta cũng là một vị tông sư của Thái Lan. Hơn nữa, còn là một vị tông sư có uy tín lâu đời, tu vi rất kinh khủng, thậm chí còn được xưng là thần. Quách Thịnh Minh và Diệp Nam Nhật đều đổi sắc mặt, hiển nhiên là không ngờ địa vị của đối phương lại lớn như vậy. Lúc hai người đang nghĩ đến chuyện thương lượng với Đường Tuấn để xử lý Khoan Hồng tên Thác Thành Long, thì Đường Tuấn đã đứng lên. Quên không nói cho anh biết, tôi không chỉ là một tông sư võ đạo, mà khi đứng trong hàng ngũ y đạo, tôi cũng đã có được cảnh giới khí. Đường Tuấn từ từ đi về phía Thác Thành Long. Thác Thành Long nghe xong thì đổi sắc mặt. Còn trẻ như vậy mà đã trở thành tông sư võ đạo thì đúng là như thiên tài yêu nghiệt. Nhưng người trước mặt đây còn là tông sư y đạo ở cảnh giới khí. Chuyện này hiển nhiên đã làm cho anh ta kinh sợ. Phải biết rằng lúc tập võ, chuyện kỵ nhất chính là một lòng hai mối, có thể đạt đến đỉnh phong ở đồng thời hai lĩnh vực. Đây không phải là chỉ cần thiên phú, mà còn cần nghị lực và một cuộc kỳ ngộ mới được. Vậy thì sao chứ? Thác Thành Long cắn răng nói. Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi đây đã từng nhìn thấy một phương pháp ép cung trên một quyển sách, gọi là châm phạt. Tôi cảm thấy nó rất thú vị. Đáng tiếc là tôi chưa có ai để thử. Vừa hay tôi lấy cơ thể anh để thử một lần vậy. Châm phạt gì chứ? Thác Thành Long không hiểu. Đường Tuấn cũng không nóng nảy, anh giải thích. Chính là thông qua cách châm cứu để mở rộng cảm giác đau đớn của một người. Khi đã mở rộng gấp 100 lần, vậy thì chỉ cần một con kiến đốt anh thôi, anh cũng sẽ có cảm giác thống khổ, giống như bị một cây to đùng va vào người vậy. Trong mắt của Thác Thành Long hiện ra vẻ bối rối, nhưng vẫn cắn răng nói. Mày lừa ai đấy? Trên đời này làm gì có loại hình phạt này chứ? Nếu có, thì tại sao cho đến nay tao chưa từng nghe qua? Kìa, chính là hậu quả của anh mà thôi. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Đang nói chuyện, Đường Tuấn đã đi đến trước mặt của Thác Thành Long. Đường Tuấn ra tay, cắm lên cằm của Thác Thành Long trước tiên. Như này tôi sợ, một lát nữa thôi, anh sẽ không nhịn được đau mà cắn lưỡi tự sát. Nếu như anh muốn dừng, thì gật đầu là được. Đường Tuấn nói. Thác Thành Long không nói lời nào, trên mặt cũng không hề có cảm xúc sợ hãi. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng. Hy vọng chờ đến lát nữa, anh vẫn còn giữ được cốt khí thế này. Bịch bịch vài tiếng, Đường Tuấn ra tay rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, đã đâm xuống mấy huyệt vị trên người của Thác Thành Long. Vẻ mặt của Thác Thành Long bình tĩnh, sau đó phát hiện không thấy đau đớn nào hết, thì trên người lộ ra vẻ khiêu khích. Quách Thịnh Minh và Diệp Nam Nhật đều lộ ra vẻ nghi ngờ, không biết Đường Tuấn đang định làm cái gì. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, sau đó vươn tay vỗ nhẹ trên mặt của Thác Thành Long. Anh dùng sức rất nhẹ, giống như đang vỗ một đứa trẻ con. Thác Thành Long giống như bị cây chùy đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị làm thịt. Sao rồi, tôi không lừa anh chứ? Một bác sĩ giỏi, cũng đồng thời là một sát thủ giỏi, biết cách khiến người ta chết một cách nhanh nhất, cũng biết cách để người ta sống không bằng chết. Thác Thành Long cắn răng kiên trì, trên người đã thoát ra một tầng mồ hôi. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Đường Tuấn cười nói, nhưng mà nụ cười này rơi vào trong mắt Thác Thành Long lại không khác gì ma quỷ. Đường Tuấn lại lấy ra một cây ngân châm nữa, bắt lấy bàn tay của Thác Thành Long, sau đó đâm vào tay anh ta từng chút một. Tay đứt, ruột xót, 10 ngón tay có quan hệ vô cùng chặt chẽ với cơ thể. Nhưng một ngón tay khi bị thương thì cảm giác đau đớn sẽ mạnh hơn một chỗ khác. Kim đâm vào ngón tay vốn dĩ là một hình phạt cực kỳ tàn khốc. Lúc này cảm giác đau đớn của Thác Thành Long lại bị Đường Tuấn phóng đại thêm mấy lần. Loại đau khổ này khiến cho Thác Thành Long phải rống lên, trên người nổi đầy gân xanh, vẻ mặt dữ tợn, thống khổ. Không đến mấy giây sau, quần áo trên người của Thác Thành Long đã bị mồ hôi thấm ướt, giống như thể vừa được vớt ra từ trong nước vậy. Chỉ nhìn thấy dáng vẻ này của Thác Thành Long, cả Quách Thịnh Minh và Diệp Nam Nhật đều thấy tóc gáy dựng đứng, có thể làm cho cao thủ tập luyện Muay Thái cổ truyền lập ra dáng vẻ đau đớn như vậy. Vậy thì loại đau đớn kia đã đạt đến cảnh giới không thể nghĩ đến.